Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478. Giết ngược, Hùng Ưng Thú Liệp đội 9 người đi theo Vương Mãnh đám người rời đi căn cứ. Đội trưởng Mãnh Hổ Săn Thú đội Trương Phong ở tuần tra, những người khác nghỉ ngơi. Chúng ta có muốn hay không? Tần Khải đưa tay khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Thời gian còn sớm, rạng sáng 4 giờ động thủ nữa. Lý Thiết Ưng vẻ mặt âm lãnh nói. Ừ, bây giờ là sớm điểm. Tần Khải gật đầu một cái. Thời gian vội vã, bất chi bất giác chính là rạng sáng 4 giờ. Chúng ta 6 cái nổ súng trước. 3 người các ngươi dùng ống phóng rocket. Lý Thiết Ưng sau khi nói xong, thấp giọng quát nói, sát, lộc cộc đi, rậm rạp chằng chịt đạn súng trường, liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Hiu hiu hiu, 3 miếng rocket missile gào thét mà ra, chạy thẳng tới ngoài 200 thước Vương Mãnh đám người đi. Địch tấn công, Hồ Thiên một bên tránh né, một bên lớn tiếng báo hiệu, đang nghỉ ngơi mọi người. Phản xạ có điều kiện hướng 4 phía tản ra. Vận khí không tốt Dương Thành trực tiếp bị đạn bắn bể đầu. Đạn uy lực tuy lớn, nhưng trên người mọi người đồng phục tác chiến, cũng là không phải ăn chay. Từ trong di tích mặt lấy được đồng phục tác chiến, có thể ngăn cản tam giai hợp kim chiến đao, ngăn cản đạn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đồng phục tác chiến không cách nào bao trùm toàn thân. Nếu như đầu bị đạn bắn trúng, giống vậy chắc chắn phải chết. Dương Thành, Vương Mãnh vẻ mặt đau buồn lớn tiếng la lên. Đội trưởng, tỉnh táo. Hồ Thiên la lên, là Hùng Ưng Thú Liệp đội. Lưu Hùng cắn răng nghiến lợi nói, giết bọn họ cho Dương Thành báo thù. Vương Mãnh sát ý lẫm lẫm quát lên. Ống phóng rocket cùng súng trường, công kích người bình thường tạm được, nhưng đối với những thứ kia có chuẩn bị cấp 2 cường giả, tác dụng nhỏ đến đáng thương. Cửu so với 6, chúng ta muốn thua đều khó khăn. Giết sạch bọn họ, Lý Thiết Ưng đắc ý cười nói, là thời điểm bắt đầu ta biểu diễn. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Lý Thiết Ưng mang theo thủ hạ vọt tới. Giọng âm trầm nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hừ, lần trước chuyện, còn không có tìm các ngươi tính sổ. Vừa vặn hôm nay cùng tính một lượt. Vương Mãnh nói, lần trước cướp các ngươi đồ vật, là chúng ta không đúng. Nhưng các ngươi giết huynh đệ của ta. Hôm nay các ngươi Mãnh Hổ Săn Thú đội người sở hữu. Liền cho ta người huynh đệ kia chôn theo đi. Lý Thiết Ưng cười lạnh nói, sát, Vương Mãnh lớn tiếng quát. Hồ Thiên sử dụng ra mộc hệ dị năng, từng cái dây leo mãnh liệt mà ra. Hùng Ưng Thú Liệp đội nhân, hoặc là quơ múa hợp kim chiến đao, hoặc là sử dụng ra hỏa hệ dị năng. Trần Vũ chui xuống đất, quỷ dị xuất hiện ở một người sau lưng. Trong tay hợp kim chiến đao nhất huy, một cái đầu rơi xuống. Cẩn thận, Lý Thiết Ưng vẻ mặt ngưng trọng la lên. Vương Mãnh một bên sử dụng lôi hệ dị năng, vừa dùng hợp kim chiến đao chém. Trần Vũ không ngừng chui xuống đất, không ngừng trốn ra mặt đất, chính là một đao. Trong khoảnh khắc, Hùng Ưng Thú Liệp đội còn sót lại một người. Mọi người vây công bên dưới. Không tới một phút thời gian, Lý Thiết Ưng đã bị đánh thành trọng thương. Vương Mãnh giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt, trên đất nhiều cặp chân cùng hai cái tay. À, bị chặt người lớn côn Lý Thiết Ưng. Đau đớn khó nhịn kêu thảm thiết. Đội trưởng, chúng ta còn muốn đi 12 số 985 di tích. Trực tiếp giết hắn đi. Lý Cường đề nghị, tiện nghi ngươi. Vương Mãnh tiếng nói vừa dứt, trong tay hợp kim chiến đao vung lên xuống. Đang ở kêu thảm thiết Lý Thiết Ưng, trợn to cặp mắt, vô lực nhìn quơ múa xuống chiến đao. Trần huynh đệ, hôm nay muốn là không phải ngươi, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Mãnh nói, ta cũng là mãnh hổ săn thú đội. Trần Vũ nói, đem Dương Thành thi thể thu vào không gian đồng hồ đeo tay sau. Vương Mãnh nói, chúng ta đi. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng chung quanh mùi máu tanh quá sớm, rõ ràng không thích hợp ở lâu. Cái này không, bọn họ mới rời khỏi mấy phút, quái thú tiếng gầm gừ ngay tại lúc trước địa phương vang lên. Là ta quá sơ suất, không nghĩ tới hùng ưng thú liệp đội nhân theo ở phía sau. Vương Mãnh nói, nhân có thất chân, mã có thất đề, nào có không phạm sai lầm. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ nói đúng, lần này gặp tập kích là không phải đội trưởng một vấn đề cá nhân. Ta cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu ở phía sau một chút, như thế nào bị người theo dõi cũng không biết. Trương Phong như có điều suy nghĩ nói, ta đề nghị lần này tìm tòi di tích thu nhập, phân hai thành cho Dương ca người nhà. Lý Cường nói, ta đồng ý. Vương Mãnh gật đầu một cái, ta không ý kiến. Trần Vũ nói, ta cũng đồng ý. Hồ Thiên, Lưu Hùng, Trương Phong lần lượt đáp một tiếng. Bảy người biến thành sáu người. Thỏ Tử Hồ bi tâm tình sau đó lan tràn. Ăn rồi một lần thua thiệt, mọi người trở nên cẩn thận một chút rất nhiều. Phía trước có một đám phong lang. Trương Phong chiết thân mà phản. Cao mày nói, có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Vương Mãnh hỏi, có chừng hơn 300 con. Lang Vương hẳn là tam giai. Trương Phong nói, phải đi vòng, hơn 300 con phong lang. So với tứ giai quái thú còn lợi hại hơn. Vương Mãnh nói, Lang Vương là tam giai, còn lại lang, hơn phần nửa cũng là cấp 2, hơn 300 con lang cũng sẽ thả ra phong nhận, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Phô thiên cái địa phong nhận, tứ giai quái thú cũng gánh không được, đi vòng bầy sói, mọi người tiếp tục đi đường. Lúc hoàng hôn, bọn họ chọn địa nghỉ ngơi, hai người một tổ, thay phiên gác đêm. 3 giờ thay đổi người. Vương Mãnh nói, ừ. Mọi người gật đầu gật đầu. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Mãnh cùng Trương Phong phụ trách gác đêm, Trần Vũ đám người tại chỗ nghỉ ngơi. 3 giờ sau, Lý Cường cùng Hồ Thiên đứng lên, nói, đội trưởng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Mãnh dặn dò, ừ. Lý Cường cùng Hồ Thiên gật đầu một cái. Lại qua 3 giờ, đến phiên Trần Vũ cùng Lưu Hùng tuần tra. Chúng ta đi ngủ, Lý Cường nói. Lưu huynh đệ, chúng ta mãnh hổ săn thú đội, thế nào không nhiều tuyển mấy cá nhân? Nếu như mãnh hổ săn thú đội có vài trăm người, ai còn dám trêu chọc chúng ta? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Trần huynh đệ, nhiều người có người thật tốt nơi, ít người có người thiếu chỗ tốt. Nếu như có vài trăm người, thu nhập nhất định sẽ thiếu. Vũ khí trang bị cũng là một đại vấn đề. Lưu Hùng nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vũ phụ họa nói, Hải Thành căn cứ chỉ có 3 cái săn thú một dạng cùng 3 cái gia tộc. Bất kỳ săn thú đội vượt qua 30 người cũng sẽ bị 7 đại thế lực làm khó dễ, thậm chí bị bọn họ thanh tẩy. Lưu Hùng thấp giọng nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, vũ khí nóng cùng gen dược tề phương pháp chế tạo cũng nắm ở 4 đại gia tộc trong tay. Căn cứ bên ngoài những tài nguyên kia, lại chỉ có săn thú một dạng có thực lực đi khai hoang. Lưu Hùng thở dài nói, một cái không tới 30 người săn thú đội, lại không thấy thực lực, vừa không có tinh lực đi hái mỏ. Số người thưa thớt săn thú đội, một khi gặp phải thực lực cường đại quái thú, sẽ toàn quân tiêu diệt. Săn thú một dạng cũng không giống nhau, ngay cả là số người ít nhất săn thú một dạng cũng có mấy trăm nhân, số người hơi chút nhiều một chút săn thú một dạng thì có hơn mấy ngàn nhân. Săn thú một dạng chẳng những nhiều người, còn rất nhiều vũ khí nóng. Phổ thông săn thú đội, coi như xông vào khoa học kỹ thuật loại di tích, lấy được đan binh cơ giáp loại siêu cấp trang bị. Nếu như không có tìm được khởi động cơ giáp có thể thước chuẩn, cũng chỉ có thể đem cơ giáp bán đi. Dù là tìm tới giá trị liên thành công nghệ cao tài liệu, xem không hiểu văn tự dưới tình huống, hoặc là bán đi, hoặc là tìm người phá dịch. Vô luận là bán đi hay là tìm nhân phá dịch, đều là cái mất nhiều hơn cái được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?